Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 409, 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cùng Đường Kiều quan hệ tốt lắm, nhưng là Hứa Tịnh cùng Lê Vân Triều nhưng là thật kiên quyết không chịu ở lại Đường gia cùng ăn bữa tối. Như vậy đại ngày, bọn họ cũng là biết đúng mực. Đường Kiều nhưng là cũng không ngăn lại bọn họ. Phân phó lái xe đem nhân phân biệt đưa về nhà. Bản thân còn lại là trêu tức xem Thẩm Thanh hỏi. Cậu cùng Vân Triều là có chuyện như vậy à, nàng nhưng là rất hiếu kỳ này. Thẩm Thanh bình tĩnh. Chúng ta không có gì. Người cũng không cần thiết từ giữa tác hợp chúng ta. Nàng tốt lắm, nhưng là nàng hảo về nàng hảo. Cùng ta tổng là không có quan hệ. Chúng ta ở cùng nhau cũng không thích hợp. Đường Kiều cũng không phải muốn khuyên Thẩm Thanh kết hôn. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng quyết định. Nàng không thể nào tả hữu người khác, càng sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cấp cậu. Nàng hội ngẫu nhiên trợ giúp Lê Vân Triều, hoàn toàn là vì thật sự đem hai người trở thành rất trọng yếu nhân. Cậu rất khổ, nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều khổ bản thân. Đường Kiều kỳ thực chỉ hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Nhưng là nếu như này hạnh phúc không là Lê Vân Triều có thể mang đến, nàng cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Đường Kiều nói, ta biết đến. Thẩm Thanh gật đầu. Đường Kiều vừa quay đầu lại liền nhìn đến Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng. Như có đăm chiêu, Đường Kiều ánh mắt lóe lên. Đợi đến trạng vạng hai người về nhà, Đường Kiều lôi kéo Cố Đình Quân hỏi, người có phải không phải biết cái gì ta không biết à? Cố Đình Quân nhíu mày, ta có thể biết cái gì? Hắn thập phần bình tĩnh, khả càng là bình tĩnh, Đường Kiều ngược lại càng hoài nghi. Nàng nhẹ giọng nói, nếu là ngươi cái gì đều không biết, thế nào còn sẽ như vậy khẳng định cùng ta đánh đố? Này rõ ràng sẽ không là ngươi tác phong. Chúng ta thất gia khi nào thì chịu thiệt quá à? Cố Đình Quân mỉm cười. Cùng với ngươi, không có gì ăn hay không mệt cách nói. Cho dù là chịu thiệt, ta cũng vậy rất tình nguyện. Đường Kiều mới không tin đâu. Nàng trong nháy mắt xem Cố Đình Quân. Lại nói, ta mặc kệ, ngươi khẳng định biết cái gì. Nếu là ngươi biết cái gì bí mật không nói với ta, ta sẽ không để ý ngươi. Trắng nõn tay nhỏ bé nhi không ngừng đong đưa Cố Đình Quân, mang theo chút tính trẻ con hờn dỗi. Cố Đình Quân đánh giá Đường Kiều. Nàng nói, ngươi nói nha. Cố Đình Quân nói, ngươi thật sự là một cái thật ma nhân tiểu yêu tinh. Đường Kiều nghe xong lời này, tiến lên một bước dán tại Cố Đình Quân trên người. Cơ hồ là nháy mắt, nàng cũng cảm giác được Cố Đình Quân nhiệt độ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhi có chút câu nhân, tay nhỏ bé nhi càng là rất nhanh hoàn ở của hắn thắt lưng. Nàng nói, ta là tiểu yêu tinh không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta không ma ngươi, đi ma người khác? Lời vừa nói ra, nàng lập tức cảm giác được Cố Đình Quân ngón tay nhanh vài phần. Đường Kiều nhẹ giọng bật cười, nói, ngươi xem. Ngươi hội ghen đi. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại, cúi đầu xem nàng. Đường Kiều ánh mắt mông lung đứng lên. Hôm nay là bọn hắn kết hôn ngày đâu? Cố Đình Quân đột nhiên cúi đầu, hung hăng thân thượng Đường Kiều môi đỏ mọng, nói nhỏ nói, ngươi nếu dám đi thông đồng người khác, ta liền giết chết tên hỗn đản này, sau đó đánh gãy chân của ngươi. Đường Kiều ân hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi là dám thông đồng người khác, ta liền cho ngươi trở thành thái giám. Hai người lẫn nhau làm ra vẻ ngoan nói. Cố Đình Quân ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều ôm lấy, chạy nhanh lên lầu. Đường Kiều thấp nam, ngươi làm chi à? Cố Đình Quân mỉm cười. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đường Kiều đến cùng là không có tiếp tục hỏi thăm đi. Cố Đình Quân nói đúng. Dù sao đêm nay là bọn hắn kết hôn ngày. Việc khác, tóm lại có thể ngày mai lại nói. Nàng ôm của hắn cổ, nói, ngươi yêu ta sao? Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Đường Kiều làm nũng nói. Người yêu hay không yêu ta sao? Cố Đình Quân cắn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng ấn kế tiếp dấu răng nhi. Nói, yêu ngươi chết mất. Đường Kiều khanh khách bật cười. Đem cái miệng nhỏ của bản thân nhi đưa lên. Nàng thấp giọng, thực khéo đâu. Ta cũng vậy. Cố Đình Quân cúi đầu khinh trác của nàng môi. Thường có chút ngọt. Đúng là hắn thích hương vị. Hắn chính là thích như vậy ngọt. Hắn đem đầu lưỡi thân nhập của nàng trong miệng. Giao cuốn lấy nan xá khó phân. Cố Đình Quân rất nhanh cởi áo. Tiếp theo là Đường Kiều quần áo. Đường Kiều tiết trắng da thịt lộ ra oánh oánh quang mang. Hắn nhịn không được. Hô hấp càng ồ ồ ít chờ quần áo hoàn toàn thoát hảo. Hắn cũng rất mau vọt đi vào. Trong phòng rất nhanh truyền đến cực nóng thanh âm. Cố Đình Quân thiết thực thừa hành xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đường Kiều cơ hồ là thiên tờ mờ sáng mới ngủ. Từ cùng với Cố Đình Quân. Đêm nay gian nhưng là trở nên càng khổ sở rất nhiều. Hắn căn bản là không nhường nhân ngủ. Suy nghĩ một chút, thật sự hảo gian nan nga. Bất quá nếu là nhường Cố Đình Quân tìm người khác. Đường Kiều cảm thấy bản thân có thể giết người. Nàng loạn thất bát tao nghĩ. Mê mê trầm trầm đã ngủ. Đợi đến lại tỉnh lại. Đã là buổi chiều thời điểm. Cố Đình Quân không có đứng dậy. Hắn mặc áo ngủ ỉ ở đầu giường đọc sách. Nhìn đến Đường Kiều tỉnh lại. Ở cái trán của nàng hôn xuống một cái. Nói. Mệt muốn chết rồi đi. Tưởng ăn cái gì? Đường Kiều ha ha một tiếng cười. Người này còn biết cho nàng mệt muốn chết rồi sao? Nàng nói. Ăn ngươi. Cố Đình Quân ánh mắt lập tức thâm u khó phân biệt đứng lên. Khóe miệng của hắn chậm rãi giơ lên. Mỉm cười nói. Ăn ta sao? Kia nhưng là cầu còn không được. Đường Kiều vừa thấy này tư thế. Cảm thấy không là tốt lắm. Nàng lập tức. Không thể không muốn. Ngươi nhưng đừng sằng bậy. Nàng dùng sức lui ở trong chăn. Một bộ lui đầu tiểu rùa bộ dáng. Cố Đình Quân nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thực hắn mấy ngày này cũng là có sở tiết chế. Chính là hôm qua là hai người tiến hành hôn thư ngày. Nói đến cùng, cũng là chính thức thành hôn ngày. Hắn thật sự là có chút vong ngã. Cúi đầu nhẹ nhàng ở Đường Kiều trên mặt lại hôn một cái. Hắn nói, hôm nay Hoắc Hiếu hẹn ta cùng ăn cơm chiều. Ngươi muốn cùng nhau sao? Kỳ thực trong tư tâm hắn là không hy vọng Đường Kiều đi. Dù sao, hắn trong lòng biết rõ ràng Hoắc Hiếu đối Đường Kiều cảm tình. Là một người nam nhân, mặc dù là thắng lợi kia phương, hắn cũng không hy vọng như thế. Nhưng là hắn người này lại quán là hội trang mô tác dạng. Trên mặt không biểu hiện một phần. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều có chút hỗn độn phát. Ân. Đường Kiều nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường. Lắc đầu. Ta rất mệt. Không nghĩ động. Chính ngươi đi thôi. Nàng ghé vào túi ngủ bên trong. Lười biếng. Thanh âm đều lộ ra khàn khàn. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn thanh âm trầm thấp lành lạnh. Nói. Ta đây sớm một chút trở về. Đường Kiều nói một tiếng hảo. Lập tức lại nói. Ta nghĩ ăn kẹo hồ lô cùng đường sao hạt dè. Ngươi trở về thời điểm mang một điểm. Cố Đình Quân ôn nhu. Chờ một chút khiến cho cố tứ đi cho ngươi mua. Đường Kiều ôm của hắn thắt lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thiếp trên ngực hắn. Nói một cái hảo. Cố Đình Quân không tốt đến trễ. Cùng Đường Kiều lại là nói chuyện phiếm vài câu liền đứng dậy đi tắm thay quần áo. Đường Kiều dứt khoát vu vạ trên giường không nghĩ tới. Đợi đến Cố Đình Quân thu thập rực rỡ hẳn lên. Đường Kiều cảm khái. Làm sao ngươi như vậy có tinh thần a? Hắn rõ ràng tối hôm qua. Cầy cấy. Một đêm. Nhưng là lại tinh thần đầu 10 phần. Không có một chút mỏi mệt bộ dáng. Trái lại bản thân. Quả thực là một mặt tiểu tùy. Quả thực không nghĩ ở đứng lên một phần. Sở hữu có chút thời điểm thật sự là tương đương không công bằng. Đường Kiều hừ một tiếng. Nói, có tinh thần thật rất giỏi sao? Cố Đình Quân vừa thấy chỉ biết nha đầu kia là không vừa lòng. Hắn nhợt nhạt bật cười, nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nói, ta đây ngày mai tranh thủ khởi không đến. Được không được, lời này nói, tương đương thảo nhân ngại. Đường Kiều ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Cố Đình Quân không lại đậu Đường Kiều. Này tiểu nha đầu là thật hội thẹn quá thành giận. Hắn nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sớm một chút trở về. Đường Kiều ai một tiếng, lười biếng trở về một cái hảo. Cố Đình Quân bất đắc dĩ, hắn ngẩng đầu ở nàng khuôn mặt nhi thượng hôn xuống một cái. Nói, ngoan, Đường Kiều xua tay, như là đuổi ruồi bọ giống nhau. Phải đi chạy nhanh đi. Cố Đình Quân đổ là không có trì hoãn. Hảo tì khí cười cười, lập tức đứng dậy rời đi. Đường Kiều mắt thấy Cố Đình Quân rời đi, ôm tất ngồi dậy, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là trong lòng nàng là biết Hoắc Hiếu tâm tư. Cùng với nhường Hoắc Hiếu càng hãm càng sâu, cũng không phải như nàng cách Hoắc Hiếu xa một chút, cho nhân cho mình, đều là tốt. Nàng thân một cái lười thắt lưng, nhẹ nhàng nói, hy vọng ngươi có thể hảo. Nàng chỉ cứu Hoắc Hiếu một lần, nhưng là Hoắc Hiếu lại trăm ngàn lần đối nàng tốt, giúp nàng rất nhiều thứ. Đường Kiều không biết bản thân nên là cái dạng gì tâm tư, nhưng là trong lòng nàng là rõ ràng, đã không thể đáp lại nhân gia cảm tình, sẽ không cần rong dài dây dưa. Chân chính chậm trễ nhân, Hoắc Hiếu cũng nên có chính mình hạnh phúc. Nàng hít một hơi thật sâu, kêu Tứ Diệp. Tứ Diệp vội vàng vào cửa, hỏi, tiểu thư, ngài tỉnh, muốn ăn cái gì sao? Đường Kiều nói, muốn ăn điểm ngọt, ngươi hội làm dứa cơm sao? Tứ Diệp, sẽ không, bất quá nàng nói, tiểu thư yên tâm, ta có thể thu phục. Đường Kiều, còn muốn ăn canh? Tứ Diệp, tốt tốt, nàng vội vàng xuống lầu. Đường Kiều tắm rửa lại thay đổi quần áo. Cố gia rất lớn, Cố Đình Quân không ở, nhưng là có vẻ trống trải không ít. Nàng có chút cảm khái. Quả nhiên nhiều người mới náo nhiệt. Nàng nguyên bản cảm thấy bản thân là một cái rất lãnh đạm nhân, không coi là cỡ nào nhiệt tình. Nhưng là nhân giống như thật sự thật dễ dàng liền thay đổi. Như là nàng, đều không biết bản thân làm sao lại biến thật thích náo nhiệt. Người một nhà ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn ăn cơm, nói chuyện phiếm, linh linh linh, điện thoại thanh đột ngột vang lên. Đường Kiều lập tức tiếp khởi điện thoại. Nhĩ Hảo, đầu kia điện thoại là Hoắc Tử Kỳ thanh âm. Hắn nhưng là sửng sốt, bất quá rất nhanh nói. Đường tiểu thư, lão thất ở sao? Đường Kiều thanh thúy trả lời. Không ở đâu, hắn có chuyện đi ra ngoài. Đường Kiều cũng không có nói thẳng Cố Đình Quân đi nơi nào. Bất quá Hoắc Tử Kỳ cũng không có hỏi tới. Chính là nói, mấy ngày nữa ta muốn hồi Bắc Bình một chuyến. Chờ lão thất trở về, ngươi hỏi một chút hắn có cái gì không muốn sao? Tốt, Hoắc Tử Kỳ đến cùng vẫn là tị hiềm. Rất nhanh chuẩn bị quải điệu điện thoại. Kia đi, quay đầu nhớ được làm cho hắn cho ta điện thoại lại. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắn nở nụ cười, quên chúc mừng các ngươi. Chúc mừng ngươi, Đường Kiều. Đường Kiều cười tủm tỉm. Cảm ơn, sau này không nên gọi ngươi Đường tiểu thư, nên gọi ngươi đệ muội. Đường Kiều, kỳ thực gọi cái gì đều thờ ơ. Dù sao ta là Cố Đình Quân thê tử a, hơn nữa là danh chính ngôn thuận. Hoắc Tử Kỳ, cũng là, như vậy ngày khác kêu lên lão bát cho các ngươi chúc mừng. Đường Kiều lên tiếng hảo. Hắn rất nhanh cúp điện thoại. Cố Vũ Vũ ở một bên nói, gần nhất Lục gia hồi Bắc Bình thật thường xuyên a. Đường Kiều ngẩng đầu, ngươi lại đã biết? Cố Vũ Vũ nói, ta tự nhiên biết a, làm việc muốn cẩn thận mới tốt. Ta đều có lưu ý đại gia. Đường Kiều nở nụ cười, vuốt cằm nói, kia ngươi nói một chút hắn vì sao trở về thường xuyên. Cố Vũ Vũ thần bí hề hề. Bởi vì hắn cùng Sở tiểu thư đang kết giao a, Sở tiểu thư ở Bắc Bình đọc sách. Hắn tự nhiên là trở về thường xuyên. Bất quá, Cố Vũ Vũ mím mím khóe miệng, nói, không biết Lục gia nghĩ như thế nào. Mình biết rõ Sở tiểu thư không thích của hắn. Cách chương.